Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5376, chín đạo thiên lôi một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, một đạo kinh người lôi điện, bổ về phía Thạch Lâm Phương Vị. Đem Thạch Lâm sương mù kích đến rung động quay cuồng lên. Này một kích, dừng ở Khúc Đàn Nhi đám người trong mắt, liền trái tim nhỏ đều run rẩy. Hơn 10 giây qua đi, lại là một đạo tia chớp đánh rớt. Bao phủ Thạch Lâm xương trắng, đều bị đánh trúng tiêu tán một ít. Bất quá, Thạch Lâm như cũ bình yên vô sự. Khúc Đàn Nhi thấy vậy thập phần ngoài ý muốn. Thành Thành, ngươi cùng lão đại bố trí, là cái gì đại trận? Là sư tôn bố trí, ta chính là giúp một chút. Theo sư tôn theo như lời, cũng coi như là một đạo ngăn cách cổ xưa kết giới. Ở kết giới thượng lại thiết tiếp theo đạo đạo cấm chế ngăn cản thiên lôi. Mặc Liên Thành kiên nhẫn cho nàng giảng giải. Khúc Đàn Nhi lại nói, có thể chống lại bao lâu? Xem cái này tình huống, hẳn là có thể ngăn trở 6-7 đạo thiên lôi đi. Lần này lôi kiếp, sẽ có vài đạo, 9 đạo. Nàng nghe xong, cả người đều không tốt. 9 đạo thiên lôi, liền tính may mắn chắn 7 đạo, cũng còn dư lại lưỡng đạo. Bằng lão đại vừa mới được đến yếu ớt tiểu thân thể, đừng nói một đạo thiên lôi, nửa đường đều khiêng không được a. Mặc Liên Thành nhìn ra nàng lo lắng. Đàn Nhi không cần lo lắng, sư tôn sâu cạn, vì phù vẫn luôn không có nhìn thấu. Ân, nàng nhìn về phía hắn con ngươi, có điểm ngốc manh ngốc manh. Hắn nhìn lên, trong lòng một giật mình, hắn thực thích xem nàng cái dạng này. Vì thế, hắn vươn đôi tay phủng nàng gương mặt, dùng ngón cái qua lại xẹt qua nàng mày đẹp, muốn đem nàng giữa mày mây đen hủy diệt. Ở hai người hỗ động trong lúc, bầu trời lại đánh rớt một đạo. Một đạo so một đạo mãnh, một đạo so một đạo nguy hiểm. Kia thiên lôi uy lực, không ngừng mà phiên bồi, thẳng đến đạo thứ năm thiên lôi đánh rớt, Thạch Lâm bao phủ mây mù toàn bộ tiêu tán, lộ ra nguyên thủy quái thạch. Nếu là mọi người đứng thẳng ở chỗ cao nhìn lại, liền sẽ nhìn đến Thạch Lâm trung gian, cái kia đã từng thuộc về dược trì địa phương, linh khí quanh quẩn, nồng đậm thành một đoàn, linh khí nùng đến đã hóa xương trắng, mắt thường có thể thấy được. Linh vụ trung ẩn ẩn, còn có thể nhìn thấy một đạo ngồi xếp bằng tiểu thân ảnh. Khúc Đàn Nhi khẩn trương tâm tình, ở nhìn đến kia nói tiểu thân ảnh chung, đình trệ như vậy từng cái. Đó là lão đại, ách, Mặc Liên Thành vẻ mặt khó lường, nhưng thật ra Mộc Lưu Tô đám người nhìn đến trợn mắt há hốc mồm. Tuy rằng chỉ là một bóng người, nhưng là cho bọn hắn chấn động, vẫn là không ít. Thật sự, quá không khỏe, kia nói thân ảnh nho nhỏ. Tuyệt đối không phải là thành niên thân thể. Dựa theo bình thường tôi nói, nhiều nhất cũng chính là 10 tuổi tả hữu. Nghĩ đến thánh đàn chung không phải xuất hiện kia đạo tôn uy tuyệt đại, phong hoa vô song đại nhân vật, lại nghĩ vậy nói tiểu hài tử bóng dáng, mỗi người đều có một loại bị sét đánh chung cảm giác. Đương nhiên, mỗ vị ra ngoại trừ, rốt cuộc hắn là trực tiếp tham dự người, đã sớm gặp qua, tự nhiên không có Khúc Đàn Nhi đám người tới kinh ngạc. Thực mau bọn họ lại bị đánh rớt một đạo lôi, hoảng sợ. Oanh, toàn bộ mặt đất đều kịch liệt lắc lư một chút. Khúc Đàn Nhi đám người có trong nháy mắt, cũng bị lôi điện lóe hoa mắt, bản năng liền nhắm hai mắt lại. Chờ bọn họ lại trợn mắt một cái chớp mắt, lục đầu bảo vệ Thạch Lâm kết giới phá. Chỉ là lục đảo, Khúc Đàn Nhi lắp bắp kinh hãi, đồng thời càng thêm khẩn trương lên. So dự tính, kém, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, ít nhất dự tính, đừng xem thường một đạo chính là chí mạng. Khúc Đàn Nhi nhìn nơi xa không trung quay cuồng không thôi lôi vân, ánh mắt phức tạp cực kỳ. Mấy năm nay, nhìn đến lôi kiếp thật không ít, những người khác đang đứng ở khiếp sợ giữa, nhưng thật ra Mộc Liêu Tô hoàn hồn nhanh nhất. 5381, cách chương.